Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1639, ta nói với nàng đi. Cha, mẹ, các ngươi đây không phải là đang nằm mơ, cụ thể đợi lát nữa ta cùng Húc Ca chậm rãi nói với các ngươi. Tưởng Lệ Lệ nói, tốt, tốt. Đợi lát nữa các người chậm rãi nói với chúng ta. Này, tin tức này quá kinh người. Trái tim của chúng ta đến bây giờ cũng còn ở rầm rầm nhảy không ngừng. Để cho chúng ta chậm một chút, chậm một chút. Tưởng Nhất đống vợ chồng liên tục gật đầu nói. Sau đó lại lần nữa ngồi trở lại đến cát phát, cầm lấy trên bàn uống trà nước trà rầm rầm địa mãnh uống. Uống trà nước thời gian, bọn họ nắm ly trà tay đều là run rẩy không ngừng. Con gái tin tức này cho bọn hắn xung kích thực sự quá lớn. Đột ngột vừa nghe thời gian, bọn họ còn cảm thấy không thể. Nhưng nhớ tới tiểu mãnh lạp sòng bạc sự tình, nhớ tới Cát Đông Húc cho thần kỳ của bọn hắn vòng tay cùng nhẫn phỉ thúy. Nhớ tới ngày đó hắn đưa cho bọn họ ăn mướt, hạt thông. Nhớ tới hôm nay vừa phát sinh y học Trung Quốc đại sư cho Phùng Chính Mại gọi điện thoại sự tình. Con gái lời nói mặc dù quá mức kinh thế hãi tục, nhưng sẽ không là khoác lác lừa bọn họ. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới không cách nào khống chế nội tâm chấn động. Bằng không như nhận định con gái là đang khoác lác lừa người. Bọn họ căn bản không đáng kể rung động. Húc Ca, buổi tối đi ra ngoài ăn đi. Tưởng Lệ Lệ nhìn cha mẹ một chút, chuyển nói với Cát Đông Húc. Cha mẹ trạng thái như thế này nhất định là không có cách nào nấu ăn nấu cơm. Hơn nữa buổi tối còn rất nhiều sự tình muốn ngả bài nói rõ. Cũng không thích hợp để cha mẹ bận rộn. Ân, đi Khôn Đình khách sạn đi. Ta để Lâm Khôn an bài một chút. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó lấy ra điện thoại di động cho Lâm Khôn gọi điện thoại. Cho Lâm Khôn gọi điện thoại tới, thông báo một phen phía sau. Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ ở trong phòng khách yên lặng ngồi trong chốc lát mới mở miệng nói. Thúc thúc, a di, thời gian cũng không sớm. Nếu không chúng ta đi khách sạn vừa ăn vừa nói chuyện chứ. A, ân, tốt, tốt đẹp. Tưởng Nhất đống vợ chồng gặp Cát Đông Húc mở miệng trưng cầu ý kiến của bọn họ. Này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vội vã vã địa điểm đầu. Vậy chúng ta đi, Tưởng Lệ Lệ cùng Cát Đông Húc đứng lên nói. Tốt, tốt, Tưởng Nhất đống vợ chồng có chút hồn bay phách lạc địa đứng lên. Sau đó đột nhiên Hùng Thu Mai, a, một tiếng. Nói. Dì bên kia vẫn chờ điện thoại của ta. Ta làm như thế nào nói với nàng đây? Ngươi cho dì gọi điện thoại. Ta nói với nàng đi. Cát Đông Húc nghe vậy suy nghĩ một chút nói. Đúng, đúng. Cũng là ngươi nói với nàng tương đối thích hợp. Ta nói nàng ấy một bên phỏng chừng trong lòng vẫn là sẽ không đáy. Hơn nữa ta hiện tại này trong đầu tùm la tùm lum. Cũng không biết nên nói cái gì. Ngươi nói chuyện có trọng lượng, nàng ấy một bên khẳng định an tâm. Hùng Thu Mai nói. Hùng Thu Mai nói xong liền lấy điện thoại di động ra cho muội muội nàng đánh tới. Hùng Thu Phương bên kia đang đợi Hùng Thu Mai điện thoại. Thấy nàng đánh tới, lập tức nhận, sốt ruột hỏi, tỷ, Lệ Lệ cùng Đông Húc bên kia nói thế nào? Hiện tại thời gian không còn sớm. Hơn nữa sáng mai Chính Mại thì đi Lâm Châu thành phố. Chúng ta đến chuẩn bị sớm a. Việc này để Đông Húc nói cho ngươi hay. Hùng Thu Mai nói. Tiếp theo liền đem điện thoại truyền cho Cát Đông Húc. A, lúc trước ở dược liệu cửa hàng Hùng Thu Phương cùng Cát Đông Húc mặt đối diện đều không có cảm. Giác câu nệ căng thẳng. Bây giờ nghe nói tỷ tỷ nàng muốn nàng cùng Cát Đông Húc trò chuyện. Hùng Thu Phương lại lập tức sốt sáng lên. Dì ngươi tốt. Hùng Thu Phương vừa mới. A, một tiếng. Trong ống nghe liền truyền đến Cát Đông Húc thanh âm. Đông Húc ngươi tốt. Ngươi tốt. Hùng Thu Phương vội vã nói. tay bất chi bất giác đem điện thoại di động bắt quá chặt chẽ. Làm phiền ngươi cùng chính mại người nhà nói một tiếng, tâm ý của bọn họ ta lĩnh, nhưng tặng quà cái gì liền đều miễn đi, mọi người đều là thân thích. Hơn nữa chính mại là cái có tinh thần trọng nghĩa người trẻ tuổi. Trung y học thức cơ sở cũng không tệ, ta có thể giúp cũng là phi thường vui vẻ. Hà giáo sư bên kia, ta cùng hắn quan hệ rất tốt, chính mại sự tình chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa đến rồi hắn địa vị của hôm nay, kỳ thực cũng không thiếu cái gì. Các ngươi không cần phí sức làm gì nghĩ, bằng không ngược lại chữa lợn lành thành lợn què. Chủ yếu vẫn là chính mại sau khi đi qua nhất định phải nỗ lực học tập, làm một cái chăm sóc người bị thương thầy thuốc tốt. Còn có ta cũng cùng Hà giáo sư đề cập tới, nếu như chính mại biểu hiện tốt, sau đó có thể để chính mại cùng hắn đọc cái tại chức thạc sĩ a. Bác sĩ, vì lẽ đó ngươi nói với chính mại, nhất định phải cố gắng nỗ lực, những thứ khác đều là thứ yếu. Cát Đông Húc nói, được rồi, tốt, ta nghe lời ngươi, lần này thực sự cảm ơn ngươi a Đông Húc. Ngươi nhưng là giúp chúng ta đại ân. Hùng Thu Phương vội vã nói, đều là người mình, gì ngươi khách khí. Cát Đông Húc mỉm cười địa khách khí một câu, sau đó đem điện thoại di động lại chuyển cho Hùng Thu Mai. Hùng Thu Mai nhận lấy điện thoại cùng Hùng Thu Phương hơi hơi nói rồi một đôi lời liền cúp điện thoại, sau đó bốn người đi xuống lầu, ngồi lên rồi Tưởng Lệ Lệ xe. Lần này lái xe là Cát Đông Húc. Sương Khê huyện Khôn Đình khách sạn chính là trước đây Lâm Kim Nặc ở tân khu xây quán rượu lớn. Rời Cát Đông Húc bờ sông biệt thự liền cách một hai điều đường phố. Vì này quán rượu lớn, Lâm Kim Nặc đương thời còn từng xuất hiện tiền vốn khó khăn, là Cát Đông Húc ra mặt cho hắn ở Viên Lệ bên kia làm đảm bảo. Hắn quán rượu này mới có thể tiếp tục che xuống. Bằng không năm đó liền thành Lạn Vĩ Lâu. Sau đó con của hắn kinh doanh Khôn Đình khách sạn phát triển mãnh liệt, Lâm Kim Nặc liền dứt khoát đem tòa này rượu mới cửa hàng gia nhập liên minh Khôn Đình khách sạn. Bởi vì tiến cử Khôn Đình khách sạn quản lý Lý Niệm, hay bởi vì Sương Khê huyện tuy nói là Khôn Đình khách sạn tập đoàn ba vị đại cậu chủ nhỏ quê nhà vị chí, Sương Khê huyện Khôn Đình khách sạn Lâm Kim Nặc đám người tự nhiên tốn không ít tiền tài cùng tâm tư xuống. Vì lẽ đó Sương Khê huyện Khôn Đình khách sạn là Khôn Đình khách sạn ở huyện cấp 1 thành thị 1, nhà duy nhất 4 sao khách sạn. Khôn Đình khách sạn tại cái khác cấp huyện thành thị trên căn bản đều là thương vụ nhanh và tiện loại khách sạn. Làm Cát Đông Húc lái xe hướng về Khôn Đình quán rượu lớn đi thời gian, Phùng Chính Mại nhà Hùng Thu Phương đem Cát Đông Húc ý tứ chuyển cáo những người còn lại. Phùng Văn Bân đám người nghe nói Cát Đông Húc ý tứ không chỉ có là không cần tặng quà, hơn nữa chính mại nếu như biểu hiện tốt, còn có thể cùng Hà Đoan Thụy đọc tại chức nghiên cứu sinh. Mỗi người không khỏi lại là kinh ngạc lại là kích động vui mừng. Một khi cùng Hà Đoan Thụy đọc tại chức nghiên cứu sinh, đó chính là đường hoàng gia giáng y học Trung Quốc đại sư đệ tử. Chờ sau khi tốt nghiệp, này văn bằng vừa lấy ra, e sợ rất nhanh sẽ có thể thành chủ nhiệm chuyên gia. Nghĩ tới Phùng gia sắp xuất hiện một vị chủ nhiệm chuyên gia, Phùng Văn Bân đám người liền không nhịn được tốt trở nên kích động. Tưởng nhất đống nhà rời Khôn Đình quán rượu lớn cũng không xa. Cát Đông Húc lái xe xuyên qua lão thành khu, rất nhanh liền đến Khôn Đình quán rượu lớn. Xe còn không có lái vào cửa chính quán rượu, Cát Đông Húc liền thấy được ngừng ở cửa chính quán rượu miệng xe khách bên cạnh đứng cạnh một cái mập mạp người đàn ông trung niên. Nam tử này không là người khác, chính là Lâm Kim Nặc. Lâm Kim Nặc rất sớm trước đây chính là Sương Khê huyện đại danh nhân. Những năm này bởi vì nhi tử Khôn Đình khách sạn, chính hắn Kim Nặc cà phê, càng là như mặt trời ban trưa, mà bản thân hắn lại là một sĩ diện nổi tiếng người. Vì lẽ đó ở Sương Khê huyện hắn hôm nay tiếng tăm so với huyện lãnh đạo còn muốn lớn hơn. Sương Khê huyện không quen biết huyện lãnh đạo người một số lớn, nhưng không quen biết Lâm Kim Nặc người cũng rất ít. Đặc biệt là thế hệ trước sinh trưởng ở địa phương Sương Khê huyện người không có không biết Lâm Kim Nặc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.